Từ Hokage bắt đầu, chương 725, Graphia vs. CX, góc truyện audio.com. Graphia tính cách, CX cũng hiểu được mấy phần. Nàng sẽ không tự nhiên lại đi kiếm chuyện với người khác. Kết hợp với bây giờ nàng tình trạng, CX liền đoán ra đây là phía sau lưng Graphia người kia sai khiến. Ong ong ong, nghe thấy CX lời nói Graphia cũng không có trả lời. Chỉ thấy sau lưng nàng xuất hiện hơn 10 cái đủ loại màu sắc khác nhau ma pháp trận. Ngay lập tức, thiểm điện, hỏa cầu, phong đao vô số loại khác nhau ma pháp hướng về phía CX đánh tới. Thấy vậy CX cũng không đứng im ngồi chờ chết. Sau lưng ác ma song rực chấn động, thân hình liền hóa thành một đạo màu đỏ vệt mờ. Ở trên không trung liên tục tránh né, bùm bùm bùm, từng đạo công kích ở trên không trung bạo tạc. Không khí liên tục chấn động, từng tiếng oanh minh vang lên, giống như pháo hoa một dạng cực kỳ mỹ lệ, xinh đẹp. Nhìn thấy nàng không có công kích có tác dụng, Graphia thần sắc cũng không có xuất hiện cái gì biểu hiện thất vọng. Lấy CX là ma vương cấp bậc cường giả, dạng này công kích có thể đả thương được hắn mới là chuyện lạ. Nếu vậy thì đừng có trách ta, CX nghiêm nghị nhìn về phía Graphia nói. Ngay sau đó toàn thân tỏa ra một luồng xích hồng ma lực. Đạo này xích hồng ma lực vừa mới xuất hiện, xung quanh không gian liền xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu. Trong không khí năng lượng liên tục điên cuồng bạo động, xung quanh đại địa liền bị đạo này xích hồng ma lực cho phá hủy thành cho bụi. Đây chính là Bill gia tộc khiến người người sợ hãi hủy diệt chi lực. CX hủy diệt chi lực được thừa kế từ Venelana. Vận dụng hủy diệt chi lực, cũng đồng nghĩa với việc CX đã bắt đầu nghiêm túc, cũng không phải chỉ có ngươi mới có hủy diệt chi lực. Graphia khóe miệng xuất hiện một cái tà mị độ cong, oanh, ngay lập tức trên người Graphia bạo phát một cỗ cường đại khí thế. Kèm theo hủy diệt chi lực ngân sắc ma lực theo đó mà xuất hiện. Đem xung quanh núi đá cho phá hủy. Không gian cũng vì Graphia khí thế mà xuất hiện đỏ vỡ dấu hiệu. Toàn bộ kết giới cũng sắp không chịu được. Hủy diệt chi lực làm sao có thể? CX thần sắc chấn kinh nhìn về phía Graphia, ánh mắt tràn ngập khó tin cùng nghi hoặc. Hủy diệt chi lực đây chính là Bill gia tộc độc hữu thiên phú. Hắn có thể có được hủy diệt chi lực cũng là vì được thừa hưởng từ hắn mẫu thân. Nhưng mà Graphia là không phải là Bill gia tộc người, nàng phụ mẫu cũng không có ai là Bill gia tộc người. Cho nên Graphia không thể nào có được hủy diệt chi lực. Giả sử nếu như Graphia phụ mẫu có một người có được Bill gia tộc người, Graphia cũng sở hữu hủy diệt chi lực từ trước, như vậy tại sao nàng trước kia là không có sử dụng? Bất quá bây giờ Graphia lại có được hủy diệt chi lực. CX đương nhiên sẽ nghi ngờ. Hơn nữa Graphia bây giờ hiện tại thực lực cũng quá mức khủng bố. Từ trên người khí thế cũng đã vượt qua hắn rất nhiều. Siêu việt giả, đây hoàn toàn chính là siêu việt giả cấp độ. Rốt cuộc là Graphia thực lực làm sao lại tăng lên khủng bố như vậy? Đây là chủ nhân ban cho ta lực lượng. Với lực lượng này, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh bại. CX Grammary, Graphia nhìn CX quát một tiếng. Vừa dứt lời Graphia xung quanh xuất hiện vô số ngân sắc ma pháp trận. Tính sơ qua cũng có hơn 100 cái. Ngay sau đó tại ngân sắc ma pháp trận trung tâm dần dần ngưng tụ ra một viên ngân sắc ma đạn. Tại ngân sắc ma đạn trung tâm truyền ra cường đại hủy diệt chi lực ba động. Tại CX chấn kinh ánh mắt bên dưới. Mấy trăm viên hủy diệt ma đạn hướng về phía hắn đánh tới. Oanh oanh oanh, nhìn trước mắt giáng xuống phía hắn như mưa một dạng hủy diệt ma đạn CX ngay lập tức làm ra phản ứng. Một tầng khoảng 3 mét màu đỏ ma pháp trận ngay lập tức xuất hiện. Chắn trước mặt CX, một giây sau đó, mấy trăm viên hủy diệt ma đạn ngay lập tức giáng xuống. Đánh lên tầng kia mà đỏ ma pháp trận phòng hộ. Ầm ầm ầm, từng khoảng hủy diệt ma đạn đánh xuống, khiến cho toàn bộ sơn cốc cho rung động, từng trận bạo tạc xuất hiện, bụi mù hỏa hoa tứ tán đem CX cho bao phủ ở bên trong. Như mưa một dạng hủy diệt ma đạn qua đi, đợi đến khi bụi mù tan biến, lộ ra bên trong hình ảnh, chấm, chỉ thấy không mong chút thương thế CX xuất hiện ở Grafia tầm mắt. Bất quá lúc này trên người hắn trang phục xuất hiện vô số vết rách. Ầm ầm ầm, bầu trời phía trên đột nhiên xuất hiện một tầng thật dày mây đen. Vô số lôi điện gào thét, mấy đạo to lớn lôi điện hướng về phía CX đánh tới. Ngay lập tức CX trên người hủy diệt chi lực bạo phát. Một tầng màu đỏ sóng xung kích xuất hiện đem giáng xuống lôi điện cho đánh tan. Sau đó CX cũng không dừng lại. Một cái màu đỏ ma pháp trận xuất hiện. Ngay sau đó mấy chục đạo màu đỏ tia sáng xuất hiện. Hướng về phía Grafia đánh tới. Thấy vậy Grafia cũng không có trực diện đối đầu. Ngay lập tức không gian chi lực vận dụng. Toàn thân liền biến ảo một cái. Biến mất khỏi trên không trung. Oanh oanh oanh oanh, từng trận nổ vang xuất hiện khiến cho bầu trời một mảnh thật dày đặc mây đen cho đánh tan. Vùng trời cũng bị nhuộm thành một màu đỏ. Đối đầu với hủy diệt chi lực không nên trực diện nghênh tiếp. Cho dù có thành công cản được cũng sẽ nhận lấy nhất định tổn thương. Hủy diệt chi lực không chỉ là có tác dụng với kẻ địch. Đồng thời cũng sẽ gây tổn thương đến bản thân. Nếu như không phải là lâu ngày tiếp xúc cùng năng lực khống chế mạnh mẽ, thì cũng có thể sẽ bị hủy diệt chi lực đem đến tổn thương. Nói đến vận dụng hủy diệt chi lực, Grafia nhất định là không so sánh được với CX, cho nên nàng cũng không muốn nghênh tiếp CX công kích. Tại một nơi nào đó cách bạo tạc chỗ không xa, không gian liền xuất hiện một trận biến ảo. Grafia thân ảnh một lần nữa xuất hiện. Nhìn thấy được Grafia xuất hiện CX liền trở nên cảnh giác. Trong người hủy diệt chi lực liền bắt đầu điều động. Tại lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đỏ thẫm năng lượng cầu. Thấy vậy Grafia cũng lập tức làm ra phản ứng. Trong tay liền xuất hiện một viên ngân sắc năng lượng cầu. Cách chương.